Huyền Tâm chỉ Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ hai người rồi mang theo các tiểu sa di còn lại tiến về mấy thiện phòng khác. Ở trong thiện phòng có một giường chung, đủ cho 7-8 người nằm ngủ, ngoài ra không có vật gì nữa. Trên giường, hai tăng nhân áo xám một nằm một ngồi, đều khoảng 20 tuổi. Người nằm biểu lộ ngốc trệ, im lặng mờ mịt. Người ngồi đôi lông mày nhăn lại, ngữ khí lạnh như băng, mang hành lý đặt ở đầu giường. Muốn uống nước thì tự ra nội viện mà múc lấy. Không biết sư vinh xưng hô thế nào. Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua Chân Tuệ còn đang lúng túng, quyết định mở lời mong tạo quan hệ tốt đẹp với hai người cùng phòng. Người đang ngồi lạnh lùng đáp, Chân Quan. Sau khi trả lời cũng không nói thêm gì nữa, cũng chẳng quay đầu lại để nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, làm ý đồ muốn làm thân của Mạnh Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Còn Chân Ứng thì vẫn nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Hai người này là kiểu người gì đây? Mạnh Kỳ trong bụng chửi thầm, ngoài mặt thì lại cười híp mắt nhìn Chân Tuệ nói, Chân Tuệ sư đệ, ta là Chân Định, ngày sau cứ gọi một tiếng sư vinh là được rồi. Vâng, sư vinh. Chân Tuệ không nghĩ ngợi chút nào, trả lời, thật may vì nó là một tiểu gia hỏa tốt. Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán, quyết định tận dụng lợi thế của sư vinh, trợ giúp tiểu đệ một phen. Tiểu sư đệ này, gọi ngươi là tiểu sư đệ thật tốt. Chúng ta thay tăng y thôi. Tuy trong phòng có người, nhưng lúc trước còn học đại học, hắn thường xuyên mình trần hóng mát nên cũng không khỏe lắm, vội đem quần áo đang mặc cởi ra thay thế bằng tăng oai. Chiếc tăng bào này có kỹ thuật dệt thật tinh tế, vừa mềm lại nhẹ, dù Mạnh Kỳ không phải người trong nghề cũng có thể nhìn ra được giá trị của nó không hề tầm thường. Cùng lúc, trên lưng hắn buông thõng một khối ngọc bội trong suốt, trên cổ đeo một cái tiểu ngọc Phật bằng dây đỏ. Mạnh Kỳ cẩn thận lấy miếng ngọc Phật này ra quan sát, chỉ thấy nó mặt mũi đầy từ bi, nhìn rất sống động, chạm trổ tinh diệu, đeo vào khiến người ta có cảm giác thật mát mẻ, dễ chịu. Theo lời vị đại thúc ấy, ngọc Phật này là của một vô danh lão tăng tặng cho ta, nhưng nếu hầu gia đã không lấy đi thì chắc cũng là vật phi phàm, đeo bên mình vẫn tốt hơn. Mạnh Kỳ đem ngọc Phật hoa tai đeo trở lại trên ngực, giấu ở trong người, sau đó đem ngọc bội, quần áo đứng lên, để vào chỗ nằm mà hắn đã chọn. Lúc này, Chân Ứng đang ngủ say trở mình ngồi dậy, nhanh nhẹn đi giày ra ngoài. Mạnh Kỳ nhìn thấy thế thì ngạc nhiên, không biết là chuyện gì. Đã tới lúc ăn tối rồi. Chân Quan lạnh lùng nói, bỏ chân xuống giường rồi cũng đi ra ngoài cửa. Hai người này là cái dạng nào vậy? Mạnh Kỳ lại thầm mắng, sau đó quay đầu nhìn Chân Tuệ nói, tiểu sư đệ, đã xong chưa? Tới lúc ăn tối rồi. Chân Tuệ vừa dứt lời, thân ảnh gầy gò bước vội tới cửa ra vào, dường như đã không thể nhịn được đói nữa. Im lặng. Mạnh Kỳ thấy đầu óc quay cuồng, chẳng lẽ chỉ có mình là bình thường ở chỗ này? Chân Tuệ đột nhiên dừng lại ở cửa ra vào, quay nhìn Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi, sư vinh, người không đi sao? Cũng coi như có chút lương tâm, còn biết chờ ta. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, sau đó nửa đùa nửa thật trả lời, ta còn chưa đói như các ngươi, rồi tự nhủ. Nhìn các ngươi kìa, có khác nào quỷ đói đầu thai? Chân Tuệ thôi không nghi hoặc nữa, liền gật đầu bảo, sư vinh, vậy ta đi trước đây. Hắn nói xong liền xoay người chạy như bay. Này, ta chỉ đùa chút thôi, ngươi đừng tưởng thật vậy chứ. Mạnh Kỳ mấp máy mấy câu rồi la lớn, này, tiểu sư đệ, chờ ta một chút. Hắn chợt có cảm giác bi thương ở trong lòng. Người khác có tiểu sư muội, ta vì sao chỉ có tiểu sư đệ? Hơn nữa sau này chắc cũng khó mà có được a. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trai đường của tạp dịch viện bày trí đơn giản, có phần cũ kỹ, bàn gỗ và các băng ghế xếp đặt ngăn nắp, ngọn đèn soi tỏ mặt người. Bước vào trong, Mạnh Kỳ giật mình khi thấy tạp dịch tăng nhân đông đúc ước chừng 5-60 người. Từ đó mà tính thì toàn bộ thiếu lâm có lẽ phải lên tới hàng ngàn người. Các tăng bào ở bên trong, không có ai chú ý tới một tiểu sa di mới như Mạnh Kỳ. Riêng phần hắn tới ngồi trên một cái ghế, cùng đợi thay phiên với các tiểu sa di khác mang hộp cơm đến. Tiểu sư đệ, lại đây ngồi. Mạnh Kỳ thân mang đại bí mật, lại rơi vào một nơi lạ lẫm. Cũng may mà có Chân Tuệ ngây ngô này làm bạn. Bởi vậy, với tâm tính của một người trưởng thành lại có chút muốn trông nom cho tiểu sa di này. Chân Tuệ thì một mực chân thành, tâm tình không có chút nào rụt rè, thoải mái ngồi xuống đối diện Mạnh Kỳ, ánh mắt chăm chú hướng tới hộp cơm.

yên tĩnh trở lại, chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng những khuôn ngực phập phồng, làm cho màn đêm càng sâu càng âm u. Mạnh Kỳ nhìn cảnh tượng an bình trước mắt này, bao nhiêu nỗi niềm bi thương, lưỡng lự, hối tiếc, tự nhiên kéo tới trong óc. Bay ngày hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, tới khi đêm tối mới bị chúng xâm chiếm lấy tâm hồn. Những lưu luyến của quá khứ không cách nào bỏ qua, con tim hắn giống như bị dao cắt làm hắn thật lâu không thể chợp mắt. Tới lúc này, hắn mới thấu hiểu nỗi lòng của Thanh Liên cư sĩ trong bài thơ kia. Đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trăng lạnh tỏa sáng, Mạnh Kỳ nhất thời trở nên ngây dại. Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, trăm ngày trúc cơ. Một dòng suối nhỏ trong xanh từ trong núi chảy ra, ở trước mặt Mạnh Kỳ xoay một vòng rồi khuất sau chân núi. Gần đó thấp thoáng cây xanh, sương răng tràn ngập giữa rừng, không khí cực kỳ tinh khiết, làm cho Mạnh Kỳ cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Trời còn chưa sáng, tiếng chuông báo đã vang lên đánh thức Mạnh Kỳ. Hắn và Chân Tuệ bị Huyền Tâm bố trí ở đây gánh nước. Xung quanh còn có mấy người Chân Ứng và Chân Quan, cùng với chúng tăng của Võ Tăng Viện dùng việc gánh nước để rèn luyện. Nhìn xuống dòng nước, trong lúc lơ đãng, Mạnh Kỳ lờ mờ thấy được bộ dáng của mình bây giờ. Đôi mắt đen như mực, lông mày như dãy núi xa xa, dáng người rõ là con nhà có điều kiện.